Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, bỏ dở tranh tài. Mặc dù Shinosuke mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào tử vong xâm lâm, bên trong Jinin có thể hay không sống sót hoặc là ra biên, chỉ có thể dựa vào thực lực của bọn hắn cùng vận khí. Đối với Shinosuke mệnh lệnh, Konoha ninja đương nhiên sẽ không trái với. Dưới tình huống bình thường, những này Jinin người nhà, đối nó cũng là có lòng tin, cảm giác đến con cái của mình, coi như không có thể ra biên, cũng có thể sống lấy đi ra. Đáng tiếc lần này đội ngũ ở trong thế nhưng là có một vị Jinchuriki. Hơn nữa còn là một vị cảm xúc bất cứ lúc nào cũng sẽ mất khống chế Jinchuriki. Cộng thêm Shinosuke còn gia tăng, tùy ý giết người cướp đoạt thiết bài quy tắc. Cái này khiến một chút Jinin người nhà không khỏi lo lắng con của mình. Mặc dù không dám chống lại Shinosuke mệnh lệnh tiến vào tử vong xâm lâm xem xét, bất quá thỉnh thoảng ở ngoại vi chạy một vòng, nhìn xem có thể hay không cảm giác được hài tử nhà mình chakra ba động. Loại chuyện này, Shinosuke cũng không có ngăn cản, cũng không thể bất cận nhân tình đem bọn hắn đều đuổi đi a. Mấu chốt mình tiểu đồng bọn Minato, cũng là lo lắng đại quân một thành viên, cách rào chắn, nhìn xem có thể hay không cảm ứng được Naruto chakra ba động. Mà liền tại Gaara bán vĩ thú hóa về sau, chỗ lộ xả giận hơi thở, cái kia cỗ duy nhất thuộc về vĩ thú khí tức, tràn ngập hủy diệt, bạo ngược, cuồng bạo, vĩ thú khí tức vô cùng đặc thù. Cho dù phần lớn người không biết vĩ thú khí tức là cái dạng gì, nhưng ở lần thứ nhất cảm giác được loại này tràn ngập khí tức hủy diệt chakra về sau, trước tiên liền sẽ nghĩ tới đây là vĩ thú chakra. Cho nên tại Gaara hoàn thành bán vĩ thú hóa về sau, khí tức của hắn lập tức liền bị một chút ninja cảm giác được. Vừa nghĩ tới Jinchuriki bạo tẩu sau tạo thành lực phá hoại, muốn là con của mình không may điểm, nói không chừng liền gặp. Càng không may điểm, con của mình bây giờ nói không chừng ngay tại Jinchuriki trước mặt. Nghĩ đến cái này, những gia trưởng này ninja liền không nhịn được, vội vàng đi tìm Shinosuke, đồng thời lại đem tin tức này nói cho Sunet. Không bao lâu, đệ tứ Hokage Sunet liền xuất hiện ở Shinosuke trước mặt, đồng thời xuất hiện còn có các thôn chỉ đạo Jonin. Bọn họ cũng đều biết Jinchuriki tại tử vong xâm lâm bên trong bảo tàu, thôn xóm bọn họ Jinin bất cứ lúc nào cũng sẽ có tử vong nguy hiểm. Phàm là có thể tham gia Konoha lần này Chunin khảo thí Jinin, đều là các thôn tinh khiêu tế tuyển hạt giống tốt, tương lai đều có trở thành Jonin, thậm chí tinh anh Jonin khả năng. Bị coi là thôn tương lai 10 năm trụ cột, nếu là những này trụ cột đều chết ở bên trong, ngũ đại nhẫn thôn còn tốt. Dù sao ra đại nghiệp đại, cũng không đến mức thương cân động cốt, nhưng này một ít hình nhẫn thôn coi như thảm rồi. Cho nên khi biết Jinchuriki bảo sau khi đi, nhất nóng nảy liền là những này cỡ nhỏ nhẫn thôn Jonin. Đương nhiên ngũ đại nhẫn thôn cũng tương đối gấp, dù sao ai cũng không hy vọng tự mình ninja chết. Nếu là bình thường tranh đấu tử vong, bọn hắn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như là đối mặt bảo tẩu Jinchuriki, loại này hoàn toàn liền là thực lực không ngang nhau tranh đấu. Dạng này tử vong bọn hắn là không thể tiếp nhận, bởi vì Jinchuriki bản thân liền bị thôn coi là vũ khí hạt nhân. Vũ khí này thì tác dụng lớn nhất liền là thả ở trong thôn dọa một chút người. Nào có đem vũ khí này cầm tới thôn phía ngoài, mà Tsunagakurei không vẻn vẹn làm như vậy. Jinchuriki vậy mà lại không kiểm soát. Nếu là thôn chúng ta Jinin xảy ra vấn đề gì, chúng ta Kusagakurei tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một vị thảo nhẫn Jonin đối xa ẩn Baki trợn mắt nhìn, mà cái khác cỡ nhỏ nhẫn thôn tỉ như lang nhẫn, âm nhẫn những này nhẫn thôn cũng đều cùng thảo nhẫn đứng chung một chỗ. Đối Sunagakurei phát khởi lên án. Hokage đại nhân, ta thỉnh cầu bỏ dở lần này Chunin khảo thí, Orochimaru giả trang Aokiji lúc này cũng đi ra tham. Ra náo nhiệt, đối với hắn mà nói, Chunin bắt đầu liền là chơi đùa mà thôi. Căn bản vốn không quan tâm, nếu có thể cho Konoha thêm chút lớp, hắn cũng rất tình nguyện nhìn thấy. Hokage đại nhân, Sunagakurei đồng ý, Baki gấp bận bịu gật đầu nói. Hắn hiện ở trong lòng cũng luống cuống. Nếu là Gaara bảo tàu, trực tiếp giết tử vong xâm lâm bên trong tất cả Jinin đội ngũ. Như vậy bọn hắn Sunagakurei tuyệt đối là đem giới ninja tất cả nhẫn thôn đều đắc tội. Lúc đầu Sunagakurei thực lực liền là ngũ đại nhẫn thôn hạng chót. Nếu là đằng sau bị tất cả nhẫn thôn cho nhằm vào, Sunagakurei đoán chừng tại giới ninja đều không sống được nữa. Đồng thời Baki cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn không nghĩ ra vì cái gì Gaara đến Konoha về sau vậy mà liên tục mất khống chế. Phải biết Gaara trở thành Jinchuriki 10 năm qua mất khống chế số lần vô cùng ít ỏi. Đây cũng là Sunagakurei yên tâm để Gaara tham gia lần này Chunin khảo thí nguyên nhân một trong. Nhưng không nghĩ tới, Gaara đi vào Konoha về sau. Đầu tiên là tại diễn luyện trong tràng không kiểm soát. Lúc đầu Baki cảm thấy là một lần ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó lại tại tử vong xâm lâm bên trong không kiểm soát. Lại căn cứ khí tức phán đoán. Cái này đã nhanh muốn thoát ly mất khống chế phạm vi. Cái này khiến Baki bắt đầu hoài nghi Gaara mất khống chế có phải hay không Konoha giở trò quỷ. Chuyên môn đến đối phó bọn hắn xa ẩn. Tình huống trước mắt liền là Konoha hy vọng nhất nhìn thấy. Bất quá hoài nghi thì hoài nghi. Baki đương nhiên sẽ không tìm đường chết hỏi ra. Chỉ là muốn tranh thủ thời gian bỏ dở cuộc thi lần này. Tránh cho để Gaara sát hại càng nhiều Jinin. Chúng ta Kirigakurei cũng đồng ý, Kirigakurei Jonin Ao gật đầu đồng ý nói. Sắc mặt cũng rất gấp, Kirigakurei trải qua làng xương đẫm máu thời đại, bây giờ tại đệ ngũ Mizuki Terumi Mei dẫn đầu dưới, Kirigakurei đã dần dần khôi phục nguyên khí, nhưng cũng không có khôi phục đỉnh phong, vụ ẩn ni vào mấy đội Jinin. Thế nhưng là năm gần đây Kirigakurei tương đối cỗ có thiên phú ninja. Cũng không thể cứ như vậy hao tổn tại Jinchuriki trong tay. Nham ẩn, vân ẩn hai vị này chỉ đạo Jonin ngược lại là không nói gì thêm. Bất quá khẽ cau mày. Hẳn là ở chính giữa rừng cùng không bỏ dở chi quanh quẩn ở giữa lấy. Hokage đại nhân, nếu như có thể mà nói. Mời cho phép ta tiến vào tử vong xâm lâm bên trong, Minato khi biết Jinchuriki bảo tàu về sau. Cũng chạy tới, năng lực nhận biết không kém Minato. Đã cảm giác được tự mình bảo beo tử đối mặt liền là bảo tàu Jinchuriki. Lão sư, Itachi đi vào Shinosuke trước mặt, mang theo một tia thỉnh cầu nhìn xem Shinosuke, làm một cái đệ khống. Hắn cũng không hy vọng đệ đệ của mình đối mặt Jinchuriki như thế sinh vật nguy hiểm. Nhưng hắn lại không thể chống lại Shinosuke mệnh lệnh. Sunet nhìn về phía Shinosuke. Làm vòng thứ hai quan chủ khảo. Bỏ dở trận đấu này còn phải xem Shinosuke có đồng ý hay không. Mặc dù nàng có thể đơn phương bỏ dở trận đấu này. Nhưng hiển nhiên nàng nhưng có thể hay không làm. Dù sao Shinosuke thế nhưng là chồng nàng. Nếu là nàng không thông qua Shinosuke đồng ý bỏ dở tranh tài, không thể nghi ngờ là không cho là chủ giám khảo Shinosuke bề mặt. Ở trước mặt người ngoài không cho lão công bề mặt, tối về nhưng là muốn ra pháp phục vụ. Đương nhiên tại ở sâu trong nội tâm, Sunet cũng hy vọng bỏ dở lần tranh tài này. Nguyên nhân chủ yếu chính là tử vong xâm lâm bên trong, Konoha Jinin là nhiều nhất, nếu là có tử thương, cũng là bọn hắn thương vong lớn nhất. Ngoài ra chính là, những này Jinin bên trong, hạt giống tốt có không ít, tại chưa trưởng thành lên trước khi đến, cũng không thể đơn giản như vậy liền chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.